Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, thiên hạ đều tán buổi tiệc. Chương 1100, thiên hạ đều tán buổi tiệc. Ma Võ, tháng 4, Ma Võ lại nhanh đến tốt nghiệp quý. Bây giờ Ma Võ mặc dù cần lưu lại một chút anh tài, nhưng cũng sẽ không toàn bộ lưu lại. Bốn bộ bốn phủ đều cần nhân thủ, mà Phương Bình hiện tại cũng là phòng nhãn tam giới, mà không phải Ma Võ một nhà một chỗ. Không còn giống như kiểu trước đây bài xích Ma Võ thầy trò rời đi trường học, khác mưu đường ra, chỉ cần còn tại địa cầu, đó chính là nhân loại anh tài. Mà lại bây giờ cũng không còn hạn chế nhất định phải đại học năm 4 học viên mới có thể tốt nghiệp. Lục phẩm cảnh học viên có thể tự do lựa chọn tốt nghiệp. Đúng vậy, lục phẩm cảnh, năm đó xuất liên tục cái trung phẩm cũng khó khăn chính là võ đại. Hiện tại Ma Võ bên này, lục phẩm mới có thể lựa chọn tốt nghiệp. Đương nhiên, đại học năm 4 học viên vô luận mấy phẩm đều có thể tốt nghiệp. Ma Võ hiện tại cũng cơ hồ tìm không thấy thấp phẩm học viên. Dù là sinh viên đại học năm nhất, nhập trường học cũng gần một năm. Năm ngoái khuếch trương chiêu, tân sinh số lượng không ít. Bất quá Ma Võ chọn đều là ưu tú nhất đám kia. Tại Ma Võ tài nguyên vô hạn, Phương Bình lại dung hợp Ma Võ tình huống dưới, các học viên thực lực phổ biến tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, bây giờ ngay cả cao phẩm học viên đều không hiếm thấy. 3 năm, ngoặc kép, Phương Bình khẽ than thở một tiếng, thật cảm xúc vạn phần. Dòng giã 3 năm, 08 năm tháng 4, mơ mơ hồ hồ đi tới thế giới này. Thời gian 3 năm, hắn đi qua người khác cả đời đều khó mà đi qua con đường. 3 năm này, học được rất nhiều, đã mất đi rất nhiều. Lúc trước lúc mới tới, mộng tưởng trở thành giàu nhất thế giới. Bây giờ lại là không còn có ý nghĩ như vậy. Hắn đi tới cũng không phải là hòa bình thế giới, mà là chiến tranh thế giới. 3 năm xuống tới, mắt thấy vô số người tử vong, Phương Bình dần dần thành thục lên tới. Phương Bình vừa xuống đất không lâu, có người sau lưng hưng phấn nói, Phương Bình, gốc cây kia kết quả sao? Chúng ta đi chặt một điểm thân cành chế tạo binh khí. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, ngươi cảm thấy ngươi là thánh nhân đối thủ, có thể đi thử một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, ta cái nào đi, ngươi làm được. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, lần này, ta thế nhưng là nhìn thấy bá thiên đế bá đạo. Một lời không hợp, giết vào thiên đình, chiến cửu hoàng, đầu sát. Ngươi nói ngươi, ngươi thật là bá thiên đế chuyển thế. Ta nhìn ngươi so với bá thiên đế kém xa lắc. Lý Hàn Tùng phiền muộn, ai nói ta là bá thiên đế rồi? Ta là Lý Hàn Tùng có được hay không? Ta mới là 23 tuổi, có thể có thực lực này đã không tệ. Ngoặc kép nói, Lý Hàn Tùng cười hắc hắc nói, Phương Bình, ngươi đi mấy ngày nay, ta cùng Lão Vương bọn hắn tiến bộ cũng không nhỏ. Ta cho ngươi biết, phản đi đường lớn thật trâu. Ta cảm giác còn không có nhập cửu phẩm. Có thể ta cảm thấy ta hiện tại có thể chiến cửu phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, phản đi đường lớn, chấm ngoặc kép, Phương Bình trước đó cũng là không hỏi nhiều. Bây giờ nghĩ nghĩ, vừa đi vừa nói, phản đi đường lớn, bản nguyên có tăng phúc sao? Ngoặc kép, có a. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tươi cười nói, chẳng những có, cảm giác tăng phúc còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Còn có, Lão Vương nói, để chúng ta thử một chút, tam tiêu chi môn đồng thời phản đi đường lớn. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, chính là duy nhất một lần đi 3 con đường. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng chần chờ nói, ta hỏi Lão Vương, dạng này có phải hay không sẽ chậm trễ thời gian? Hắn nói sẽ không. Kỳ thật, Tam Tiêu Chi Môn phản đi đường lớn, cuối cùng vẫn một con đường. Gia hỏa này hiện tại kỳ quái. Phương Bình, hắn sẽ không bị Chiến Thiên Đế cho đoạt xá à? Ngoặc kép, nói, lại nói, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói sao? Chúng ta tao ngộ tà giáo tuyệt đỉnh thời điểm. Lão Vương một tiễn đem Chiến Thiên Đế hư ảnh bắn ra. Thuấn sát vị kia tuyệt đỉnh. Phương Bình, ngươi nói, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Ngoặc kép, Phương Bình đè lên tay. Lại là nhíu mày, hỏi, Lão Vương người đâu? Ngoặc kép, gần nhất tại Nam Giang bên kia mang nam võ thầy trò lịch luyện đâu? Lão Diêu đâu? Ngoặc kép, hắn cũng dẫn người ra ngoài lịch luyện. Ngươi đây, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, cười khan nói, ta đây không phải chờ ngươi trở về nha. Có việc, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thở dài. Có việc, ta bên này đi, thần khải một mực không có xuất hiện binh khí. Lần trước Vương Nhã Băng không phải nói. Ta cái này thần khải có quyền sáo sao? Ta cái này thử thật lâu, một mực không có lấy ra. Ngươi nói, muốn hay không thỉnh giáo một chút nàng? Ngoặc kép, nàng cũng chưa chắc biết. Có thể là ngươi lực khống chế không đủ. Ta suy nghĩ cũng thế. Lý Hàn Tùng gật đầu, do dự một chút, vẫn là nói, ta nhưng thật ra là muốn hỏi một chút lão Tần sự tình. Tên kia đã nhiều ngày không gặp, lần này ta nghe nói, hắn tại địa quật săn giết một vị đỉnh cấp cường giả. Bình dục thiên vũ đạc, đây chính là bản nguyên 10 đoạn cường giả. Kết quả gia hỏa này lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe nói bị trọng thương. Phương Bình, hắn sẽ không chết à? Ngoặc kép, việc này, kỳ thật liền phát sinh ở hôm qua. Tần Phượng Thanh tại địa quật lóe lên một cái rồi biến mất. Săn giết một vị đỉnh cấp cửu phẩm. Cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Chính mình cũng bị trọng thương. Nghe nói bị người đuổi giết. Hiện tại không biết tung tích. Lý Hàn Tùng nghe được tin tức này. Đợi một ngày, thẳng đến Phương Bình trở về. Lúc này mới không kịp chờ đợi hỏi một câu. Hắn cùng Tần Phượng Thanh quan hệ không tệ, nhận biết rất sớm, năm đó đi địa quật thời điểm, đi giới vực chi địa thời điểm, hai người cùng đi hư lăng động thiên, đó cũng là quá mệnh giao tình. Hiện tại nghe nói Tần Phượng Thanh bị người đuổi giết, không rõ sống chết, hắn cũng có chút gấp. Hắn, ngoặc kép, Phương Bình dừng bước, suy nghĩ một chút nói. Hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Bất quá, khả năng muốn tự tử đều có. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Ta tại tà giáo tổng bộ thấy được hắn. Chấm ngoặc kép, hắn khẳng định là đi săn giết tà giáo đồ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lập tức nói tiếp. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Cười nói, chớ nóng vội giúp hắn giải thích. Ta không nói hắn chính là tà giáo đồ. Gia hỏa này nổi danh muốn tiền không muốn mạng. Ăn xong nhà trên ăn nhà dưới. Hắn phải cùng Lôi Đình Đế Tôn có cái gì hợp tác. Có thể là muốn đi ngộ đạo nhai. Giết người. Đại khái cũng là vì chứng minh cái gì. Bất quá. Trước khi đi. Tà giáo hủy không sai biệt lắm. Kia cái gì ngộ đạo nhai. Cũng chưa chắc có đồ tốt. Mà lại gia hỏa này đại khái xuất vào không được. Không có tuyệt đỉnh thực lực. Đại khái là không có cách nào mở ra lối đi. Ngươi nói, hắn bây giờ nghĩ chết không muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gượng cười. Đại khái là thật muốn chết. Nếu thật là vì hoàn thành nhiệm vụ, đi giết một cái cửu phẩm 10 đoạn, sau đó bị trọng thương, bị đuổi giết. Kém chút chết rồi, kết quả đến tà giáo, xem xét, đại môn còn không thể nào vào được, không muốn chết mới là lạ, vậy hắn sẽ không chết à, ngoặc kép, không biết rõ, Phương Bình tiếp tục cất bước, hắn đi con đường của hắn, người cũng ít thao mấy phần tâm, gia hỏa này tất nhiên lựa chọn chính mình đi. vậy liền để chính hắn đi đến. Ngoặc kép, có thể hắn, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, hắn không phải còn bị ma đế tính toán sao? Thật không có sự tình. Ngoặc kép, ma đế, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ma đế tuy mạnh, có thể đi đường gì? Nhìn chính mình, ma đế chỉ là chất xúc tác, nhìn xem có thể hay không đem hắn thúc. Thúc lời nói, là tốt là xấu, xem bản thân hắn lựa chọn. Ai? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, hy vọng hắn không có việc gì, dù sao ta cảm thấy hắn sẽ không phản bội nhân loại. Phương Bình, tại không có xác định hắn thật phản bội nhân loại trước đó. Hạ thủ lưu tình, ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đã đến khu biệt thự, gặp Lý Hàn Tùng còn đi theo, cười nói, người bận người cứ đi, đi theo ta mà, không có việc gì đi thiên đảo đi dạo, nhìn xem gốc cây kia còn nhớ hay không được ngươi. Phương Bình nói, ánh mắt lấp lóe nói, gốc cây kia còn có không ít đồ tốt. Ngươi xem một chút có thể hay không bộ một chút trở về. Cấp thánh nhân đại thủ, đây chính là tuyên cổ đệ nhất khỏa. Ngươi thế nhưng là bá thiên đế chuyển thế. Nó ngay cả mặt mũi này đều không bán sao? Còn có, nhiều để nó cho ngươi xem một chút nó một chút mảnh vỡ ký ức. Không phải nói để ngươi trở thành bá thiên đế. Có thể chúng ta cũng không cần cố ý bài xích. Bá thiên đế đạo, bá thiên đế chiến pháp, vậy cũng là có thể học mà. Chúng ta tân võ người, hết thảy bắt đầu từ số 0, hấp thu tinh hoa, loại bỏ cặn bã, khai thác bách gia sở trường. Đây mới là tân võ người. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, minh bạch, đi lắc lư, gần nhất ta cũng nghĩ lại một chút, ta không có ngươi mạnh. Đại khái còn kém ở trên đây. Chấm ngoặc kép. Phương Bình một quyền đánh hắn kim thân run rẩy, khẽ nói, vũ nhục nhân vương, lần sau đánh nổ ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép sách ta hắc lịch sử. Không, ta không có hắc lịch sử. Ta vẫn luôn là vĩ quang chính tồn tại. Ngươi ít bôi đen ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thở dài. Ngươi còn cần đến ta bôi đen. Biết ngươi hắc lịch sử nhiều người. Gặp Phương Bình đuổi người, Lý Hàn Tùng nhìn xem khu biệt thự, cười nói, đừng xem, Trần Vân Hy không có trở về. Tại địa quật dẫn đội tác chiến đâu. Ta cho ngươi biết, nữ nhân này ghen, ai cũng sợ hãi. Ngươi đoán nàng chiến đến đâu rồi. Dẫn đội đều nhanh giết tới cấm khu, giết tới thiên mệnh vương đình. Ta nhìn nàng là muốn cùng cơ giao quyết chiến. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng. Có chút im lặng, cái này kêu cái gì nói? Cơ giao, ta cùng cơ giao có quan hệ sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi, cơ hồng trở về. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vội vàng nói. Ngay tại hôm qua, cơ hồng trở về, thiên mệnh vương đình sĩ khí đại trấn. Cơ hồng vừa về đến, liền đi một chuyến Bình Sơn vực, Bình Sơn vương không chịu ra vực, còn cần ngươi tên tuổi hù dọa người tới. Ta, ngoặc kép, Phương Bình hứng thú, cười nói, hắn nói cái gì rồi? Ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười không được, việc này người biết cũng không ít, tên kia nhìn cơ hồng đến, không bao lâu. Bình Sơn vực phụ cận cường giả, cũng nghe được hắn đang gào thét, bản vương cùng nhân vương quá mệnh giao tình, lại đến nháo sự, bản vương liền dọn nhà đi phục sinh chi địa. Phương Bình giờ khóc giờ cười, gia hỏa này, hắn cũng không sợ địa quật những cường giả kia trở về. Tìm hắn tính sổ sách, hắn sợ cái gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hết sức vui mừng nói. Chờ địa quật người trở về, hắn nếu không thật chuyển đến chúng ta cái này, nếu không tìm cái cường giả đầu nhập vào đi, thật đúng là có thể làm thịt hắn. Đại khái đều biết tính cách của hắn, hắn sợ chết không được. thật đúng là có thể đầu nhập vào ngươi. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Phương Bình im lặng, tên kia sợ chết là có tiếng. Không nói những cái khác, ngày đó Vương Chiến chi địa bên kia, hắn cùng Phương Bình đánh phong sinh thủy khởi, đồ đần đều biết hắn tâm tư gì. Gia hỏa này có việc chạy nhanh nhất, không có việc gì cũng đừng tìm hắn. Người nào không biết hắn sợ chết. Cơ hồng, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng là không có quá quản Bình Sơn Vương. Nhấc lên cơ hồng, có chút nhíu mày nói. Gia hỏa này, có chút năng lực. Ta trước đó tại tà giáo, cùng địa kỳ tán gẫu qua vài câu. Trước đó địa kỳ đuổi giết hắn, bị hắn chạy. Hắn còn đoạn mất chính mình đạo, học được kỳ huyễn vũ đạo, cũng là ngoan nhân, thực lực bây giờ, ta nhìn lên mã cũng có tuyệt đỉnh 4-5 đoạn dáng vẻ. Hắn lần này đến, thiên mệnh vương đình cũng là có chủ tâm cốt. Địa quật bên này, ngươi còn chuẩn bị đối bọn hắn tuyệt đỉnh ra tay sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát, hữu thần tướng, hòe vương. Thiên Du, Bình Sơn, Cơ Hồng, Long Kỳ, Bằng Dược, kia đầu đại lão hổ, địa quật tuyệt đỉnh còn là không ít, hiện thân thêm ẩn tàng, 10 cái chỉ sợ có. Trước không vội, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tấp nập xuất thủ, không phải chuyện tốt, ta trước sau diệt tam đại giới vực chi địa, đánh cho tàn phế tà giáo. Đánh chết Bình Dục Thiên cùng Thường Dung Thiên tuyệt đỉnh, lại xuống tay với bọn họ, thật muốn xảy ra chuyện. Ngoặc kép, nhất là bây giờ, có cường giả khôi phục. Chờ một chút, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, những cường giả này, vừa khôi phục, không có căn cơ. Ngươi nói, ngươi nếu là bọn hắn, lúc này muốn làm gì? Ngoặc kép, bế quan, chấm ngoặc kép. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, Diệt Thiên Đế nói ngươi ngu xuẩn, không có oan uổng ngươi, đương nhiên là tìm căn cứ địa. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi cho rằng cường giả khôi phục, không cần tài nguyên, cũng cần, mà lại rất nhiều, trong tam giới, có thể thỏa mãn bọn hắn, chỉ có địa quật, cho nên, địa quật kế tiếp là vùng giao tranh. Địa quật lại không đế cấp tọa chấn. Thánh nhân chớ nói chi là, ngươi nói, những cường giả kia sẽ bỏ qua bọn hắn. Chờ xem, những này khôi phục cường giả, tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Trước hết để cho bọn hắn làm ồn ào. Một chút thiên ngoại thiên có lẽ đều phải xui xẻo. Bao quát hải ngoại tiên đảo. Lần này, sẽ một lần nữa tẩy bài. Đừng luôn luôn để chúng ta ra tay giết người, để chính bọn hắn làm, chết một cái thiếu một cái, vậy sẽ không lan đến gần chúng ta người a. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, ngươi lập tức để cho người ta thông chi một chút đi. Tận lực đừng đi cấm khu, còn có, chiêu cáo tam giới, địa quật ngoại vực là địa bàn của chúng ta, song phương giao chiến địa. Tuyệt đỉnh ở trên hết thảy không cho phép đi vào, nếu không giết không tha. Bọn hắn muốn đánh tùy tiện bọn hắn, có thể ta nhân tộc cũng không phải dễ trêu. Hiện tại chúng ta có lực lượng nói lời này, dù là không có sức, cũng phải làm bộ có lực lượng. Ngoặc kép, đi, Lý Hàn Tùng nhớ kỹ, lại nói, vậy ta đi trước, Phương Bình, lần này ta muốn đi hải ngoại đi dạo. Đi đâu? Ngoặc kép, đi hải ngoại. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghiêm mặt nói. Hải ngoại cơ duyên kỳ thật lớn hơn một chút. Địa quật bên kia lập tức sẽ loạn. Cũng là cấm kỵ hải bên này. Ta kim thân cường đại. Có thể ngăn cản nước biển ăn mòn. Yêu tộc cũng nhiều. Ta chuẩn bị đi chiến đấu một đoạn thời gian. Ngoặc kép, người thân phận này rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Ta biết, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghiêm túc nói, có thể ta dù sao cũng là cửu phẩm đỉnh cấp cường giả. Không có khả năng cả một đời tại ngoại vực chinh chiến. Thật chẳng lẽ muốn chờ có một ngày đi mộ trời, tìm tới Bá Thiên Đế thi thể, cùng ta dung hợp, có lẽ cùng tuyệt đỉnh giao thủ mới là cơ duyên của ta. Ta có đế khải, không dễ dàng như vậy chết. Một năm này, kỳ thật ta cảm thấy chính mình đổi phế rất nhiều, gặp được phiền phức, đệ nhất nghĩ là tìm ngươi hỗ trợ. Có thể trước không phải như vậy, trước kia ta gặp phải phiền toái, trước tiên nghĩ là chính mình đi làm. Phương Bình, ta cái này ra ngoài đi một chút. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bật hơi nói, không chỉ ta, Lão Vương, Lão Diêu, Lý Lão Sư, kỳ thật đều là tâm tư này, mà lại lần này, ta cũng không muốn cùng Lão Vương bọn hắn cùng một chỗ. Đại gia đều có các con đường, đường ai người ấy đi. Tam giới rất lớn, chúng ta mới đi nhiều ít địa phương. Đi một chút, mở mang kiến thức một chút, cùng hải ngoại cường giả giao thủ, cùng địa quật cường giả giao thủ, cùng yêu tộc giao thủ, thậm chí cùng cổ lão cường giả giao thủ. Đây mới là nhân sinh. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Tần Phượng Thanh cũng dám đi sông. Ta không dám sao? Hắn có thể giết cửu phẩm 10 đoạn. Ta cũng được. Phương Bình, thích hợp buông tay đi. Không nên cảm thấy chúng ta đều là phế vật. Ngẫm lại chính ngươi. Lúc trước Lão Trương ở thời điểm cũng không có thiếp thân bảo hộ ngươi. Ngươi không phải cũng đi tới hiện tại sao? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Ngươi có thể so với ta? Ta thủ đoạn nhiều. Ngươi có cái gì thủ đoạn? Đầu so người khác sát. Ngoặc kép, thật đúng là đừng nói. Đây cũng là ưu điểm. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười tủm tỉm nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Bớt nói nhảm, thiên hạ đều tán buổi tiệc. Năm đó, Lão Trương tổ ba người như hình với bóng, về sau thành cường giả, cũng riêng phần mình bận bịu chính mình một đám, lúc này mới đều thành tuyệt đỉnh. Ta cùng Lão Vương mấy cái, liền không kéo ngươi chân sau. Ngươi cùng Lão Trương, giúp chúng ta chống lên hậu phương lớn. Đây chính là trách nhiệm của ngươi. Cái khác, chính chúng ta đến. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm khái nói, trưởng thành a, cánh cứng cáp rồi, muốn bay một mình. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cũng đã biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Bằng không, tuyệt đối đập đầu chết hắn. Ta là tôn tử của ngươi sao? Còn trưởng thành, lời nói này, được, vậy ta cũng không nói cái gì. Phương Bình nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một viên quả. Tại Lý Hàn Tùng đờ đẫn dưới con mắt, Phương Bình đè xuống đầu của hắn, cưỡng ép đẩy ra hắn miệng, cười nói. Thiên thần quả, đồ tốt, chân chính chí bảo, ngươi tinh thần lực quá yếu, đây không phải chuyện tốt, đến bổ túc nhược điểm mới được. Ngoặc kép, thứ này, không có gì, là ta tại một vị chết rất thê thảm cường giả trên đầu hái xuống. Ngươi suy nghĩ một chút, tên kia, chết không biết bao nhiêu năm, ta đi thời điểm, đều có mùi thối, còn có giòi đang bò động. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mặt đều lục rồi. Ngươi hù ai đây? Thứ này, ít nhất cũng là tuyệt đỉnh cường giả trên đầu. Nào có giỏi, Phương Bình lại là mặc kệ hắn. Chẳng những nói, còn tinh thần lực huyễn hóa ra vô số hình tượng. Buồn nôn hình tượng, một bên huyễn hóa, một bên hướng Lý Hàn Tùng trong miệng nhét quả. Ta phải cảm ơn ngươi. Ngày đó tại Vương Chiến Chi Địa, đưa tới cho ta thiên thần quả. Hôm nay ta cũng cho ngươi ăn một viên. Thứ tốt thật sự, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đều muốn đụng chết hắn. Ngươi cho ta ăn thì ăn. Có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Huyễn hóa cái gì đồ chơi? Nhìn cái gì vậy? Không cho ngươi huyễn hóa những cái kia khó coi cũng không tệ rồi. Đây là Lý lão đầu năm đó ở Nam Giang địa quật dáng vẻ. Mặc dù cùng cục thịt, cũng không phải rất đáng yêu sao? Ngươi làm gì một bộ muốn nôn biểu lộ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng muốn mắng người. Bên kia, Lý Lão Đầu cũng nghĩ giết người. Cái này hỗn đản đồ chơi. Tại Lý Hàn Tùng vẻ mặt khóc không ra nước mắt dưới. Phương Bình đem thiên thần quả nhét đi vào. Cái đồ chơi này là tại Khôn Vương Bảo Điện tìm tới. Sao Phương Bình lúc trước phục dụng viên kia càng tốt hơn? Lý Hàn Tùng tinh thần lực, một mực là nhược điểm. Phương Bình cảm thấy, mặc kệ hắn có phải hay không bá thiên đế chuyển thế. Tất nhiên chuyển thế, vậy liền đừng lại đi đồng dạng đường. Nhục thân cường đại Lý Hàn Tùng, vẫn có một ít rõ ràng thiếu hụt. Tinh thần lực quá yếu, dễ dàng bị người nhằm vào. Lão Diêu nhục thân, kỳ thật còn không tính yếu. Có Phương Bình tại, bất diệt vật chất mở rộng dùng. Kỳ thật Lão Diêu nhục thân so với bình thường võ giả còn cường đại hơn không ít. Tăng thêm lần trước dùng chiến thiên đế trái tim, mấy người nhục thân đều không kém. Ngược lại là Lý Hàn Tùng, trở thành trong ba người nhược điểm rõ ràng nhất một vị. Lý Hàn Tùng phục dụng thiên thần quả. Một mặt u oán, rất nhanh, chép chép miệng, bất đắc dĩ nói, cần phải trả thù ta sao? Cái đồ chơi này kỳ thật cái này cho Lão Diêu ăn. Thật, hắn có thể cường hóa tinh thần lực của mình. Nhược điểm không quan trọng. Mấu chốt là tính nhắm vào mạnh lên. Lúc này mới có thể càng nhanh hình thành sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, triển lộ nụ cười nói. Bất quá đều ăn, lời khách sáo không nói. Quay đầu ta cho ngươi đào điểm trở về. Ta thật đi, lần sau ta trở về. Có lẽ cũng có tuyệt đỉnh chiến lực. Ngoặc kép, cẩn thận một chút. Ngoặc kép, ngươi cẩn thận mới là. Ngươi mới là bây giờ tam giới mục tiêu lớn nhất. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vừa đi vừa nói. Chính mình cẩn thận, người người đều muốn giết ngươi. Ngươi vừa chết, tân võ hồn liền không có. Ngươi mới nói, ngươi không chết, nhân tộc không đổ. Có thể ngươi chết, nhân tộc, vậy liền thật muốn sụp đổ. Phương Bình, Lão Trương bọn hắn không biết rõ lúc nào trở về. Trở về, cũng chưa chắc có thể lại dựng nên ngươi dạng này cọc tiêu. Ngươi là tân võ lớn nhất thành tích, lớn nhất thành quả. Ngươi cũng là huynh đệ của chúng ta. Chính mình bảo trọng, đừng tìm đường chết, ngoặc kép, yên tâm, ngoặc kép, Phương Bình cười đáp lại, Lý Hàn Tùng cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, cất bước rời đi, nếu không phải vì chờ Phương Bình, hắn trước mấy ngày liền đi, hắn muốn tìm chính mình đạo đi, tuyệt đỉnh, không phải ngồi ra, mà là giết ra tới, hắn là tân võ người, không phải bá thiên đế. Hắn muốn trở thành tuyệt đỉnh, vậy sẽ phải nỗ lực càng lớn cố gắng, tới kiến thức thế giới bên ngoài phấn khích. Lý Hàn Tùng đi, Lý Lão Đầu không đến Phương Bình bên này, cách một khoảng cách, nhìn xem Phương Bình, cười nói, tiểu tử này nói không sai, thiên hạ đều tán buổi tiệc. Lão già ta, rốt cuộc không làm được ngươi người hộ đạo, ngươi trảm đế, diệt thần. Dương danh tam giới, mà ta, giết không được chân thần, chảm không được đế tôn, trường sinh kiếm khách, gãy không được trường sinh, địch nhân của ngươi, có thiên vương, có thánh nhân, có đế tôn, ta cũng muốn ra ngoài đi một chút, tới kiến thức một chút tam giới, đi gặp một hồi quần hùng thiên hạ, tiểu tử, chờ ta dương danh tam giới. Trường sinh kiếm khách chi danh lại xuất hiện tam giới. Đó chính là ta ngày về. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một hồi. Bỗng nhiên có chút thương cảm. Làm gì à? Ta cái này vừa trở về. Vừa làm đại sự. Các ngươi từng cái. Không nói chúc mừng ta. Gặp ta liền nói đừng. Làm cái gì mà? Ngoặc kép, ha ha ha. Tiểu tử, sau này còn gặp lại. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu cất tiếng cười to, đạp không mà đi, trường sinh kiếm khách gãy trường sinh, tam giới, ta đến rồi, ngoặc kép, trung nhị, Junibio, lão gia hỏa, ngoặc kép, nơi xa, Lý lão đầu cười to. Phương Bình cười mắng một tiếng, ánh mắt lại là có chút đỏ lên. Thiên hạ đều tán buổi tiệc, đều đi, lúc trước đồng bạn, lão sư, đồng học, bằng hữu, bọn hắn đều đi, khoái hoạt thời gian ngắn ngủi như vậy. 3 năm qua, hắn lần nữa cảm nhận được thu hoạch cùng mất đi. Những người này, có người có lẽ vĩnh viễn cũng không về được. Phương Bình sầu não, lại là không cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Đây chính là nhân tộc. Ngươi không chiến, ta không chiến, ngươi không liều, ta không liều, nhân tộc còn có hôm nay sao? Có thể cái này, không phải ta muốn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh phá không? Lý lão sư, chờ ta một chút, ngoặc kép, cùng đi, ngoặc kép, Phương hiệu trưởng gặp lại, chúng ta đi giết địch, ta muốn làm kế tiếp Phương hiệu trưởng. Ngoặc kép, ha ha ha, nhân vương dương danh tam giới, chúng ta cũng muốn xưng vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái trung nhị, Junibio, tuyên ngôn vang lên. Hôm nay, không ai thổi phồng Phương Bình, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đi. Hiệu trưởng giết địch mà về, bọn hắn cũng không thể nhàn rỗi, phải đi làm lớn, đứng tại chỗ Phương Bình. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, giờ khắc này, như là ngày xưa lão hiệu trưởng, thương cảm tiễn biệt, hết chương.